Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn Tàng Thư Viện.vn. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Ngoài ra cũng mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 4. Đồng Sào Sào vốn hạ giọng thì thầm, nào ngờ lại bị Lâm Văn Vinh nghe thấy. Hắn lại dễ dàng đồng ý như thế, khiến mặt nàng thoáng nét ngượng ngùng xen lẫn hân hoan. Bản tính nữ nhân vốn yêu thích cái đẹp, có thể đem nét thanh xuân của mình lưu lại trong tranh luôn là mơ ước của các nàng. Đa tạ công tử. Đồng Sào Sào ngượng ngùng nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, tay đặt lên lau mặt một chút, hướng tới Đồng Nhân Đức hỏi. Đồng đại thúc, ngươi xem thế nào? Đồng Nhân Đức nhìn Lâm Văn Vinh rồi giơ ngón tay cái khen ngợi. Đối với công tử ngươi không cần phải nói, tiểu lão nhân bội phục vô cùng bội phục. Lâm Văn Vinh một hơi hoàn thành luôn các đồ họa này. Thần thái của Tiêu gia đại tiểu thư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống ở nét mỹ lệ động nhân. Đám tài tử đang mê mẩn kia làm sao mà nhận ra được. Lâm Văn Vinh hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhắc lên cười nói. Vẽ xong rồi, nghỉ thôi. Đồng Sào Sào nhìn quyển sách tập trung nhiều bức họa to nhỏ mang thần thái khác nhau của cùng một người. Trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, liếc nhìn Lâm Văn Vinh. Cái miệng xinh xắn bất chợt bật ra một nụ cười. Có chuyện gì? Lâm Văn Vinh bị tiếng cười của nàng làm ngạc nhiên một chút, không ngờ cô gái này cười rộ lên còn đẹp như vậy. Đồng Sào Sào lấy ra một cái khăn từ trong ngực, khuôn mặt hồng lên liếc hắn, cắn khẽ môi, nhìn vào phía trước Lâm Văn Vinh, định lau cho hắn. Khăn tay mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm tho, bay đến trước mặt Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh giật mình nại ngộ. Té ra là trên mặt mình dính cho, nên nàng mới có hành động như vậy. Bất quá hành động của nàng cũng khiến cho Lâm Văn Vinh một phen giật nảy. Nam nữ thời đại này thụ thụ bất thân. Cho dù Đồng Sào Sào vốn sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, nhưng động tác ấy cũng thân mật quá. Cho dù Lâm Văn Vinh vốn từ thời hiện đại tới, nhưng chỉ có bạn bè nam nữ thân thiết mới có những hành động như vậy. Có lẽ nàng đối với ta nảy sinh những ham muốn quá mức rồi đây. Trời, ta đây có thể gặp nguy hiểm rồi. Bồn tài từ trời sinh, tọa hoài tự loạn. Trời chữ với câu tọa hoài bất loạn, nói về Liễu Hạ Huệ. Còn Lâm Văn Vinh thì ngồi lâu sẽ làm loạn. Lâm Văn Vinh vô sỉ thầm nhủ. Tại thời đại này, nói thật là hắn nhất thời chưa có chuẩn bị cho một quan hệ luyến ái nào cả. Lâm Văn Vinh vội vàng lưu lại phía sau một bước, bất chỉ bất giác cự tuyệt hảo ý của nàng. Rất tự nhiên chạm nhẹ vào cổ tay nàng cười nói. Ta tự lo cho mình được rồi. Đồng Sào Sào sừng sốt đôi chút, cũng ý thức được chính mình không ổn. Trên mặt đỏ bừng, Lâm Văn Vinh liền đưa tay lên mũi kẽ hít một hơi. Trần Hương. Đồng Sào Sào biết hắn cố ý giúp mình đỡ xấu hổ, liền cảm kích nhìn Lâm Văn Vinh mỉm cười. Bất quá khôi hài vốn là bản tính của Lâm Văn Vinh, hắn cũng không giấu giếm. Sắc mặt của Đồng Sào Sào lại đỏ bừng bừng lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh nước mắt nhìn Lao Đồng một cái, Lao Đồng cũng không động đậy gì, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Lâm Văn Vinh trong lòng có chút tức giận. Tiểu nữ tử này không hiểu sự đã đành, mà người già đầu cũng không hiểu sự là sao. Để lão tử hứng lên sơi tái luôn khuê nữ bảo bối của ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta nhé. Cũng không phải Lâm Văn Vinh khó chịu gì, thật sự đối với thế giới này vẫn chưa thích nghi. Đối với chuyện yêu đương vẫn còn có chút chưa sẵn sàng, chỉ có thể từ từ tiến tới. Hai cha con này không nói lời nào, cứ như là đang diễn kịch câm vậy. Lâm Văn Vinh lau sạch cho tàn dính trên mặt, chuẩn bị trả lại cho Sào Sào. Chỉ là cái khăn tay đó một mặt giờ đã biến thành một màu đen. Trực tiếp trả lại nàng cũng có điểm không tốt à. Đồng Sào Sào ngược lại cười nhẹ một tiếng, cầm lấy cái khăn tay trên tay Lâm Văn Vinh nói. Công tử, việc đơn giản này để cho tiểu nữ làm đi. Nhìn thấy thần thái tự nhiên của nàng, Lâm Văn Vinh liền thản nhiên trở lại, suy nghĩ một lượt, tự hắn có cảm giác đây chẳng phải là chuyện tốt ư. Dễ dàng có một tiểu nữ thiếp thế này à? Bất quá bổn tài tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, không có tiểu nữ thiếp mới là không bình thường. Dùng bút than đó vẽ xong, Lâm Văn Vinh để cho Đồng Sào Sào cầm bút lông vẽ theo bức phác thảo đó, tô vẽ một hồi, tránh cho vết than vẽ đó dễ bị xóa nhòe đi. Tuy nhiên việc này cần phải tinh tế cẩn thận. Tuy dựa vào các nét than để vẽ lại, nhưng nếu không cẩn thận sẽ phá hư toàn bộ bức họa. Lâm Văn Vinh hoàn toàn chưa kịp nói cho Đồng Xào Xào biết. Một tài tử căn bản thường không dụng ma bút, nhưng Đồng Xào Xào cũng là người hiểu chuyện. Mặc dù không rõ vì cái gì mà Lâm Văn Vinh không cần dùng ma bút, nhưng không hề mở miệng để hỏi. Nàng cẩn thận tỉ mỉ vẽ lại từng bức họa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc khẩn trương tràn đầy mồ hôi. Trong lòng lo sợ sẽ làm hỏng bức họa nguyên thủy của Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh trong lòng có một chút cảm động nhẹ nhẹ. Chắc con bọn họ đối với chính mình cái loại tín nhiệm vô điều kiện này làm cho Lâm Văn Vinh có cảm giác rất ấm áp, mơ hồ không rõ chính mình đang ở vào thời đại nào nữa. Đồng Xào Xào rốt cục đã hoàn thành toàn bộ việc tô thêm một lần lên các bức họa. Xào thủ của nàng làm cho Lâm Văn Vinh không thốt lên lời, thậm chí ngay cả bút tích của bức họa cũng không khác mấy so với Lâm Văn Vinh tự vẽ lấy. Lâm Văn Vinh gật gù cảm khái nói, Xào Xào, người nhất định không thể gạt cho người khác làm lão bà à? Bằng không ta đi nơi nào tìm người có xảo thủ tuyệt vời như vậy chứ? Lâm Văn Vinh và nàng nói chuyện một lúc, hắn hai chữ tiểu thư cũng đều quên sạch, trực tiếp gọi nàng là Xào Xào. Nguyên lai là một cô nương xinh đẹp, cái gì mà tiểu thư chứ? Lâm Văn Vinh sau khi nói xong lại còn cười to vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xào Xào đỏ bừng lên. Đại khái nàng không thể hiểu được, Lâm Văn Vinh này trông phong lưu tài tử như thế mà đột nhiên lại trở nên thô tục như vậy. Tiểu nữ tử ngươi tự dưng đưa cái khăn làm ta hoảng hồn. Giờ ta làm cho ngươi thẹn thùng một phen. Lão tử vô sỉ thì sao chứ? Ngươi có thể làm gì ta nào? Lâm Văn Vinh đắc ý trong lòng cười cười. Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa. Việc thi hành in ấn sao chép quyển sách này hoàn toàn trao cho Lão Đồng. Lâm Văn Vinh biết kỹ thuật in ấn thời đại này còn lạc hậu. Nếu muốn in ấn quyển sách nhỏ này, có làm cả ngày cả đêm hết năng suất, chắc cũng chỉ được 500 quyển là cùng. Lão Đồng tại đã sống ở đây nhiều năm, ý nghĩ linh hoạt, quen biết nhiều nơi, nên đảm nhiệm công việc in ấn sách là ổn nhất. Khi Lão Đồng cầm bản sơ thảo đi ra ngoài tìm nơi in ấn, Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giữ chặt ông ta lại dặn dò. Đồng đại thúc, việc in ấn này nhất quyết phải chú ý giữ bí mật, đặc biệt là bản sơ thảo này, phải càng cực kỳ quý trọng. Nếu nó rơi vào tay người khác, thì việc in ấn nó đối với họ thì dễ dàng, còn chúng ta thì làm ra để người khác hưởng, cho nên nhất định phải coi chừng. Bản sơ thảo này phải cầm về ngay. Ở thời đại này, làm gì có cái bảo hộ bản quyền tác phẩm tri thức như ở thế giới kia của hắn. Vì vậy Lâm Văn Vinh phải nhắc nhở Lão Đồng. Bằng không bị kẻ khác cướp mất, thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Lâm Văn Vinh hắn có mỗi một mình, có trở về thì cũng cô đơn tại một căn nhà trống trải. Không bằng ngồi nói chuyện phiếm với bố con Lão Đồng cho thời gian qua nhanh, đồng thời ăn luôn cơm chiều tại nhà Lão Đồng. Đồng Thanh Sơn cũng đã quay trở lại, trên mặt lóe lên một vẻ hưng phấn khác thường, hiển nhiên là đã thành công trong việc gì đó. Đồng Xào Xào quả nhiên tên cũng như người. Nàng ta từ pha trà nấu cơm, cái nào cũng ngon tuyệt. Lúc thấy Lâm Văn Vinh suýt cắn vào đầu lưỡi, Đồng Xào Xào che miệng cười khẽ. Nhìn hình dáng thật xinh đẹp chất phác của nàng ta, Lâm Văn Vinh cảm thấy phảng phất chút ấm áp trong lòng. Sau khi ăn cơm chiều xong, Lão Đồng liền kể lại việc tìm cửa hàng in thích hợp. Quả nhiên có tiền thì có thể bắt ma quỷ sai thóc, lấy tiền bạc gấp hai lần gia dụ. Hai mươi mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in nhận bắt đầu ngay lập tức, đến suốt cả đêm gấp rút làm việc. Lão bản còn vỗ ngực bảo chúng, trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được 500 bản. Thuật in ấn này cực kỳ cổ xưa, trước hết in bản gốc lên một tấm giấy da trâu. Tiếp đó mực thấm qua tấm giấy da trâu in lên trên trang giấy. Sau đó viết thêm chữ, rồi đóng thành sách. Hiệu quả tuy kém, nhưng chân dung và chữ viết cũng rất rõ ràng. Loại thủ công tác phường này, từ quá trưa đến tối, gấp rút chế được 500 bản, cũng quả thật là cực hạn. Lâm Văn Vinh đã mệt mỏi hết một ngày, vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường. Thời đại này trời thì xanh thẳm, nước thì bích lục, không khí thì trong lành. Rau quả không độc, tự nhiên là có cảm giác nghỉ ngơi thoải mái. Sống an nhàn ăn no mặc ấm thế này, thì về chuyện dâm dục không phải là không nghĩ tới, mà là chưa tìm được ai thích hợp thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Văn Vinh tỉnh giấc, nhanh chóng hòa vào đám người có mặt sớm nhất trên đại nhai, ăn hai cái du bích, tức là bánh dầu, bánh nhả bột với đường nặn tròn chiên trong dầu. Uống một chén đậu hũ não mới xuất lò đầu tiên. Lục sắc thực phẩm thật là tốt. Bây giờ toàn thân tràn trề tinh thần, hùng dũng hiên ngang đến nhà lão Đồng. Tới nhà lão Đồng, thấy lão đang ăn cháo, đã màn thầu mới hấp đã ăn hết một nửa. Lâm đại ca, ngươi còn chưa ăn điểm tâm phải không? Ta mới hấp màn thầu, huynh thưởng thức xem sao. Nàng đưa cho Lâm Văn Vinh một chén cháo, lại chọn hai cái màn thầu to nhất đưa cho hắn. Từ tối hôm qua ăn cơm, biết Lâm Văn Vinh sống cô đơn một mình. Hơn nữa, Lâm Văn Vinh trông thế nào cũng không giống một vị công tử. Đồng Xào Xào liền trực tiếp giáng cấp Lâm Văn Vinh từ công tử thành Lâm đại ca. Thịnh tình mời hắn mỗi ngày ba lần đến nhà giải quyết bữa cơm. Ai? Hảo ý này nên làm thế nào đây? Lâm Văn Vinh là người ăn khỏe, năm ngày có thể ăn hơn 10 bữa. Nhìn hai cái bánh màn thầu trước mặt, hắn đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười trước kia nghe được. Chàng trai lần đầu tiên sờ ngực cô gái, cảm khái nói. Ờ, giống như màn thầu à. Cô gái ngượng ngùng nói. Không có đâu, nhân ra sao lại có thể có cái màn thầu lớn được chứ? Chàng trai nói. Ta chỉ thấy đúng là cái bánh màn thầu đầy đặn mềm mại. Đáng tiếc, Lâm Văn Vinh nếu đem chuyện cười này kể cho bố con lão Đồng nghe, phòng trưng liền bị cây chổi của lão đập ngay lập tức. Cái bánh màn thầu trắng làm Lâm Văn Vinh càng thêm đói. Dù sao bản tính của hắn cũng là vô sỉ, không suy nghĩ gì cả, kêu to. Xào xào, thật khéo, ta cũng còn chưa ăn, cảm ơn người. Lão Đồng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên tối qua đã thức suốt đêm. Lâm Văn Vinh tối hôm qua lại ngủ ngon lành như vậy, đúng là không tôn trọng lão nhân gia. Hắn trong lòng có chút áy náy, nhưng bất quá theo phân công đó cũng là chức trách của lão. Đồng đại thúc, bên kia in ấn thế nào rồi? Lâm Văn Vinh thấy lão Đồng vừa húp xong nốt bát nước cháo vội hỏi nhanh. Lão Đồng lau miệng, ngón tay chỉ về phía sau lưng hắn nói. Đó, ở phía sau lưng ngươi, 500 bản, toàn bộ đều ở đó. Lâm Văn Vinh suýt nữa nhảy dựng lên, nửa cái bánh bao nuốt vào bụng, xoay người nhìn. Quả nhiên có 500 quyển sách nhỏ sạch sẽ, còn tỏa ra mùi mực. Lâm Văn Vinh cầm trên tay một quyển sách, đọc cẩn thận, bức ảnh được in hiệu quả hơn so với trước kia. Bức họa Tiêu đại tiểu thư có thể thấy rõ ràng được. Tiểu nữ này tuy không biết lão tử dùng chân dung của cô ta kiếm tiền, nhưng dù sao lão tử cũng sẽ nhanh chóng tới làm việc trong nhà cô ta, xem như bồi thường sau. Nhìn 500 quyển sách nhỏ, Lâm Văn Vinh trong lòng thầm hoan hỉ, cảm giác này thật sự là khoan khoái à. Lâm công tử, mấy quyển sách này chúng ta định giá bao nhiêu? Từ khi biết khả năng của Lâm Văn Vinh, lão Đồng đối với Lâm Văn Vinh tôn kính không thay đổi, vẫn gọi hắn là công tử, mặc dù Lâm Văn Vinh lúc đầu đã tự mình khước từ không phải cái loại kia. 5 lượng bạc một quyển. Lâm Văn Vinh vuốt ve quyển sách nhỏ yêu thích không buông tay, cũng không quay đầu lại trả lời. Bịch một tiếng, nửa cái bánh màn thầu trong miệng Đồng đại thúc rơi thẳng xuống đất. Lâm Văn Vinh xoay người, nhìn ánh mắt không tin tưởng của cha con họ, thấy có chút buồn cười, nhân tiện nói. Như thế nào? Các người không tin đúng không? Đồng Xào Xào do dự một lúc rồi nói. Lâm đại ca, ngươi thật sự muốn bán 5 lượng bạc một quyển ư? Có phải là quá đắt hay không? 5 lượng bạc đủ để một gia đình sống nửa năm. Số tiền này quả thật không nhỏ. Khó trách phụ tử bọn họ kinh ngạc đến vậy. Các người thực sự không tin. 5 lượng bạc hoàn toàn không phải là đắt. Các người có biết đây là mặt hàng hiếm có không? Lâm Văn Vinh cười thần bí, nói những lời huênh hoang này mà mặt không hề đỏ. Mặc dù Lâm Văn Vinh không nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, nhưng tự biết bộ dáng mình bây giờ nhất định giống một loại người. 10 phần chính là gian thương. Hơn nữa còn là loại tối vô sỉ. Vô sỉ vốn chính là bản tính của hắn. Về điểm này, Lâm Văn Vinh đã không cần giấu giếm làm gì. Các người nắm chắc tâm lý của các tài tử. Họ nguyện ý bỏ tiền ra mua quyển sách nhỏ này. Họ quan tâm căn bản không phải là 1 lượng 1 quyển, hay thậm chí là 10 lượng 1 quyển. Bọn họ quan tâm chính là thông tin, hay chính là có tư liệu này đầu tiên. 1 lượng với 10 lượng đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau. Nguyên tắc của bọn họ chính là không cầu cái tốt nhất, chỉ cầu cái tối quý. Đó là một tâm lý kỳ diệu. Lâm Văn Vinh một hơi giải thích, làm cho cha con Đồng Xào Xào hai người cảm thấy sửng sốt. Nhận thấy bọn họ đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ, Lâm Văn Vinh tiếp tục giải thích cặn kẽ. Các người nghĩ xem, bây giờ chỉ cần có một người mua,

Một nguyên nhân khác nữa chính là vì sách của chúng ta đã có đạo bản rồi. Cười một lát, Lâm Văn Vinh nghiêm nét mặt, đưa tay chỉ về một kẻ trong tay đang cầm cuốn sách của chàng, thao thao bất tuyệt quảng cáo với bọn tài tử nói. Nhanh như vậy ư? Đồng Xào Xào kinh ngạc nói. Vừa may cạnh đó có một tài tử vừa mua một quyển đạo bản. Đồng Xào Xào liếc sơ qua một cái, thì thấy chính là cuốn sách Lâm Văn Vinh chế tác đã được mang đi in lại một lần. Do gia công nhanh chóng, nên nét mực đen còn chưa kịp khô, giấy thì thô ráp, chữ viết và chân dung đều rất mờ nhạt. Đồng Xào Xào bĩ môi nói, cái đó so với của chúng ta còn kém xa. Đúng là kém xa, nhưng người ta bán rẻ hơn chúng ta mà. 2 lượng một cuốn. Như vậy, đối với những tài tử hàn môn mà nói, thì rất có sức hấp dẫn đấy chứ. Mà thôi, chúng ta kinh doanh ở thị trường cao cấp. Thị trường cấp thấp, hãy để lại cho người khác đi. Coi như là để cho người ta một bát cơm mà. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái lắm. Mẹ nó, lão tử trồng cây các ngươi được hưởng bóng mát. Các ngươi kinh doanh những thứ đạo bản đó cũng quá không trượng nghĩa rồi đó. Thượng đế phù hộ các ngươi sinh con trai có 2 tiểu. Chàng vốn cũng chuẩn bị in thêm nữa, nhưng loạt sách đầu bán hết trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hắn đã nhìn thấy đạo bản. Không ngờ ở cái thời đại này mà đạo bản cũng ngang ngược hoành hành như vậy. Những tên này cũng nhanh chân nhanh tay quá đấy chứ. Tuy Lâm Văn Vinh không quá coi trọng tiền bạc, nhưng chẳng có ai chê tiền nhiều cả. Có thể kiếm được thì cứ kiếm thôi. Ai có thể sống mà không cần tiền đây? Chương 13. Tiểu tiểu cô nương. Đồng Xào Xào cũng hiểu được đạo lý ở bên trong đó. Dù sao thì sức mua cũng có hạn. Những tài tử giàu có cần mua thì đã mua rồi. Chỉ còn lại thị trường cấp 2 cũng không khả quan lắm. Nếu lại in tiếp thì chắc chắn sẽ thua lỗ thôi. Nàng là một cô nương dễ dàng thỏa mãn. Một buổi sáng đã có thể kiếm được 5.000 lượng bạc. Điều này tuyệt đối là một kỳ tích. Nếu là lúc trước thì ngay cả nghĩ nàng cũng không dám. Nàng bằng lòng rồi. Lâm đại ca, chàng thật sự muốn đến Tiêu phủ làm gia đình sao? Đồng Xào Xào không tiếp tục quan tâm đến chuyện in thêm sách nữa. Nàng do dự nhìn Lâm Văn Vinh một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Chàng không phải là vì Tiêu đại tiểu thư đấy chứ? Lâm Văn Vinh cố ý làm ra vẻ kinh ngạc một cách gian xảo nói. Xào Xào, vậy là đều bị nàng nhìn ra hết mất rồi à? Nàng quả thật là thông minh lanh lợi, đã tiên đoán được trước. Đồng Xào Xào lộ ra thần thái vô cùng kỳ quái, sắc mặt có vẻ gì đó không tốt. Lâm Văn Vinh thấy cô nha đầu này tinh thần có chút buồn bực, thì không đành lòng trêu nàng nữa, bèn lắc đầu cười nói. Ha ha, ta đùa với nàng thôi, yên tâm đi, ta chẳng có chút hứng thú nào với Tiêu đại tiểu thư cả. Nàng nghĩ xem, nào có ai đã từng nhìn thấy nàng ấy trông như thế nào chứ? Nếu như là một cô gái xấu xí dựa dẫm vào ta, chi bằng ta đi tìm một cái cây treo cổ lên đó cho xong. Đồng Xào Xào nghe chàng ta nói thú vị như vậy, nhịn không được phì cười nói. Làm gì có ai sắp xếp con người như chàng vậy chứ? Lâm Văn Vinh cười nói. Đời người có đến 8-9 phần là không như ý. Ta đi làm thêm ở Tiêu gia cũng có cái khó của ta. Nàng cũng biết rồi đấy. Lần này chúng ta xuất bản cuốn sách đó, buôn bán rất tốt. Nhưng cũng chỉ là một kiểu kinh doanh chộp giật, không thể tính kế lâu dài. Ta cũng cần phải ăn cơm, cần nuôi sống bản thân. Có thể tìm được một nơi thu nhận ta đã là tốt lắm rồi. Đãi ngộ gia đình của Tiêu gia cũng không tồi. Còn ta, một người không có chí hướng, thích tùy gặp cơ hội mà ăn. Hơn nữa, con người ta cũng chẳng có sở trường nào cả. Chỉ là bề ngoài đẹp trai một chút, tính khí tốt một chút, chú ý nhiều một chút. Tiêu gia chọn ta làm gia đình cũng miễn cưỡng coi như là đã tìm đúng người rồi đó. Nét mặt Lâm Văn Vinh vô cùng đau khổ sầu não. Việc này thì không cần phải giả bộ. Vì nếu không phải do rơi vào chồng của Ngụy lão đầu, thì có đánh chết, hắn cũng không chạy đi hầu hạ người khác đâu. Đồng Xào Xào đỏ mặt, hơi hé cái miệng nhỏ xinh lên cười nói. Lâm đại ca, da mặt chàng quả thật là dày. Tuy nhiên nói chuyện với chàng rất vui. Không chỉ con người chàng tốt, mà còn hiểu biết rất nhiều. Muội rất thích nói chuyện với chàng. Lâm Văn Vinh vui vẻ cười ha hả nói. Điều đó là đương nhiên rồi, nàng có biết không? Ở chung, quê ta, có rất nhiều cô gái thích nghe ta nói chuyện đấy. Hễ đi làm là mọi người đều vây quanh ta nghe ta kể chuyện. Thế nào, rất có sức quyến rũ phải không? Điều này quả thật không phải do hắn khoác lác. Con người Lâm Văn Vinh rất lạc quan, khẩu tài lại tốt. quan hệ với mọi người đều rất tốt. Cái này gọi là không ra tay khi người ta đang tươi cười, làm ăn, cũng giống như hắn ta vậy, có da mặt rất dày. Thật không? Đồng Sào Sào nhìn chàng một cái rồi nói. Không biết tiểu thư nhà nào lại có phúc khí, lại có thể đính hôn với một người tốt như Lâm đại ca. Lâm Văn Vinh nhớ lại những cô bạn gái mình đã từng quen. Người yêu hắn và những người hắn yêu, tất cả đều như nước chảy mây trôi, không thể có cơ hội gặp lại bọn họ được nữa. Nét mặt hắn thoáng có một tia đau buồn, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Phúc khí cái gì chứ? Ta bây giờ là một kẻ độc thân, cô đơn lạnh lẽo, đi đến đâu tính đến đó thôi. Tất cả những nỗi cô đơn lạc lõng của hắn đều không lọt khỏi mắt Xào Xào. Nàng cắn môi cúi đầu, nghe thấy những lời chàng ta nói bèn ngẩng đầu lên. Trên mặt thoáng qua một tia sáng. Tuy nhiên Lâm đại ca, chàng nghiêm mặt lại cũng rất khiến người khác phải sợ hãi đấy. Đồng Xào Xào học tập dáng vẻ của Lâm Văn Vinh, cố ý làm giọng ồm ồm nói. Sĩ diện là do người khác mang lại, còn bộ mặt là do chính mình giành được. Nói xong bèn cười duyên dáng. Lâm Văn Vinh muốn cười nhưng không cười nổi. Hắn thu nụ cười trên khuôn mặt lại, nghiêm sắc mặt nói. Xào Xào, làm việc không thể xem bề ngoài được. Nàng chỉ cảm thấy nói chuyện với ta rất vui vẻ. Nàng làm sao biết được ta có phải là người xấu hay không chứ? Lâm Văn Vinh nghĩ đến những gian xảo trí trá trên thương trường lúc trước. Khi gặp nhau thì trên khuôn mặt mang một nụ cười niềm nở. Nhưng quay lưng lại thì đã là xuất hiện đau rồi. Những sự việc như vậy, Lâm Văn Vinh đã thấy không ít, cũng đích thân tham dự vào rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, quả là một giấc mộng. Đồng Xào Xào sững người ra một lúc. Nàng và Lâm Văn Vinh tiếp xúc đã mấy ngày nay. Nhìn thấy chàng ta cả ngày chỉ cười hi hi ha ha không đứng đắn chút nào, chứ không hề nhìn thấy bộ dạng chàng như lúc này. Nàng khẽ ừ một tiếng, nhìn Lâm Văn Vinh ôn nhu nói. Lâm đại ca, chàng đã có tâm sự gì vậy không? Chàng dường như không được vui lắm. Có thể nói cùng Xào Xào được không? Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Ha ha, nhà đầu này. Nàng đừng tự cho mình là thông minh nữa đi, ta sống rất vui vẻ. Đồng Xào Xào nhìn chàng kiên định nói. Lâm đại ca, chàng là người tốt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, muội đã biết điều đó rồi. Nàng nói xong đưa mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cách sâu sắc, sau đó cầm hộp cơm không chạy đi như bay. Lâm Văn Vinh đành bất lực, vuốt vuốt mũi. Ta là người tốt ư? Ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nha đầu này lúc chạy mông lắc thật nhanh. Nếu như nàng luyện tập chạy ngắn, không chừng sẽ là một hạt giống tốt đây. Ăn no rồi, uống đủ rồi, Lâm Văn Vinh cũng lười không muốn về nhà. Ben dựa vào thân cây, dùng một quyển sách bán còn thừa đậy lên trên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say sưa. Cũng không biết đang ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa. Một cái gì đó tắc tắc không thoát ra được, nên hắn đã bị đánh thức dậy. Lâm Văn Vinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Đã thấy trước mắt một khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, chính là cười mà không ra cười, đang nhìn bản thân. Ý, đây là tiểu nữ nhà nào mà đẹp đến vậy? Lâm Văn Vinh ngáp mấy cái, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại nhìn thấy cô gái trước mắt đang cầm một cuốn sách, mỉm cười nhìn hắn. Nhà đầu này khoảng chừng 16-17 tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, da mặt hồng như phấn. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu vàng, yểu điệu. Dưới chân mang một đôi ủng tiểu man màu đỏ nhạt, tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bộ ngực của nàng đã khá cao, phát triển rất đẹp. Cái nên to thì to, cái cần nhỏ thì nhỏ. Tất cả làm nên một mỹ nhân hiếm có. Nhà đầu này nhìn có vẻ gì đó quen quen. Trong lòng Lâm Văn Vinh thấy có cái gì đó kỳ quái. Chàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp nàng, vì phàm là những mỹ nữ mà chàng đã từng gặp, thì bất luận lớn nhỏ, thường thường đều có ấn tượng nào đó. Thấy tiểu cô nương này chăm chú nhìn mình, Lâm Văn Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chàng cười nói. Vị cô nương này, tuy ta rất cao, rất tuấn tú, rất thiên tài, rất đáng yêu, nhưng nàng cứ chăm chú nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ xấu hổ đấy. Sắc mặt cô nương đó hơi ửng hồng một chút, rồi lại trừng trừng nhìn hắn, giơ cao cuốn sách nhỏ nói. Chà, tên tiểu tử này, quyển họa sách này do ngươi soạn thảo ra phải không? Thứ nàng đang giơ cao trong tay chính là cuốn sách mà Lâm Văn Vinh đậy lên mặt để ngủ lúc nãy. cũng không biết đã bị tiểu cô nương này lấy xuống từ lúc nào. Lâm Văn Vinh vui vẻ cười nói, thế nào, tiểu cô nương, nàng cũng muốn mua cuốn sách này sao? Có phải nhà nàng có ca ca đường huynh gì đó phải không? Tên tiểu tử này ra mặt thật mỏng quá đi, bản thân không dám đi mua mà lại sai nàng đến. Đôi mắt đen nhánh như hạt châu của vị tiểu cô nương đó long lanh, nàng nói, đúng đấy, là ca ca của ta bảo đến đây. Người trong bức họa này là Tiêu đại tiểu thư phải không? Lập Văn Vinh gật gật đầu nói, điều đó là đương nhiên rồi. Đây là bản độc do nội bộ Tiêu gia chuyển ra ngoài đó. Ta có được nó cũng không dễ dàng gì đâu. Chà, con người ta thật là mềm yếu, không thể chịu nổi khi có một tiểu cô nương xinh đẹp đến tìm ta. Được rồi, thôi bỏ đi. 15 lượng bạc, ta chịu lỗ vốn bán cho nàng vậy. Vị cô nương đó đằng hứa một tiếng rồi nói, hừm, con người ngươi thật không thật thà. Ta đã theo ngươi cả buổi sáng nay rồi. Ngươi bán cho người khác đa số là 10 lượng bạc. Tại sao vừa chuyển đến tay ta, thì ta lại phải trả đến 15 lượng chứ? Lâm Văn Vinh toát mồ hôi hột. Cô gái này không hề ngốc đâu. Nàng biết quan sát trước khi mặc cả. Tuy ra mặt chàng rất dày, nhưng bị một cô nương 16-17 tuổi nhận ra và phá quỷ kế của mình, thì cũng có chút gì đó không bằng lòng. Cướp lấy cuốn sách trong tay tiểu cô nương đó, chàng cười nói, vị tiểu thư này, không cần nó đến 10 lượng, ngay cả 1 lượng cũng không có người bán. Đó, nàng xem. Hắn hướng về phía bên cạnh đang rất ầm ĩ. Một tài tử hàn môn đang đọc một cuốn sách đạo bản như xem một báu vật vậy. Vẻ mặt xuẩn ngốc đó dường như hắn nghĩ có được cuốn sách này là đã có được một nửa Tiêu đại tiểu thư rồi. Vị tiểu cô nương này chú ý đến Lâm Văn Vinh đã rất lâu rồi, nên đương nhiên biết thứ đạo bản đó được gấp gáp in ra trong tay người khác, so với bản chính còn kém xa. Nàng liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, đằng hắng một tiếng rồi nói, cứ cho là bản thân ngươi là bản chính đi, thì cũng không thể lên giá một cách vô lý như thế chứ. Khuôn mặt tiểu cô nương này đỏ hồng lên, lông mày hơi nhướng lên, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quả như là một mỹ nhân tuyệt thế. Đáng tiếc là khi Lâm Văn Vinh buôn bán làm ăn, thì Lục Thân cũng không nhận. Hắn cười hì hì nói, tiểu cô nương, kỳ quá khả cư, cụm từ này cô nương đã nghe bao giờ chưa vậy? Chính bản của chúng ta toàn bộ đều đã bán hết rồi. Cuốn này vốn là do ta muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Bây giờ nàng muốn mua nó, cướp đi niềm vui thích của ta, như vậy đương nhiên là phải trả nhiều hơn một chút rồi. Vị tiểu cô nương đó hơi đảo đôi mắt đen nhánh như hạt huyền nói, được, 15 lượng thì 15 lượng, tuy nhiên ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã. Lâm Văn Vinh nhìn nàng một cái rồi nói, tiểu cô nương, trả lời một câu hỏi cần phải thu thêm 5 lượng bạc, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tiểu cô nương tức giận nói, ngươi, đó là quy tắc ở đâu vậy? Trả lời câu hỏi cũng phải thu bạc sao? Nếu ai cũng giống như ngươi thì không còn loạn hay sao? Không phải, không phải. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói tiếp, ta và những người khác hoàn toàn không giống nhau. Ta là chuyên gia phê bình, mỗi chữ đáng giá ngàn vàng, nên đương nhiên là phải thu phí rồi. Tiểu cô nương nói với giọng khinh miệt, chuyên gia gì chứ? Thu tiền người khác để làm quảng cáo, còn tự nói mình là chuyên gia. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, ha ha ha, tiểu cô nương, không ngờ nhận thức của nàng cũng thật sâu sắc. Suýt chút nữa ta đã bị nàng nhìn thấu rồi. Như thế này đi, ta hỏi nàng nhé. Vấn đề nàng muốn hỏi, có phải chỉ ta mới có thể trả lời được thôi phải không? Vị tiểu cô nương suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu nói, hình như đúng là chỉ có người mới biết thật. Như vậy là xong rồi. Lâm Văn Vinh cười thầm trong lòng, cô nương này cũng thật dễ cho vào chồng. Chỉ có ta mới biết đáp án, vậy ta có thể lựa chọn trả lời hay không trả lời. Nàng muốn có được thông tin từ ta, thì phải trả phí tin tức. Điều này là rất công bằng. Con người ta làm ăn buôn bán rất có hậu. Tiền nào của ấy, 5 lượng bạc đã là rất rẻ rồi đấy. Ta tuyệt đối không nói dối nàng đâu. Tiểu cô nương sững người ra một lát, suy nghĩ một chút rồi đằng hắng một tiếng, nói, được, 5 lượng thì 5 lượng, nhưng ngươi phải trả lời thật thà, không được lừa gạt ta đâu đấy. Lâm Văn Vinh vỗ nhẹ nhẹ vào má mình nói, nàng nhìn thấy chưa? Đây là một khuôn mặt anh tuấn, nàng hãy nhớ lấy, khuôn mặt này của ta chính là biểu hiện, một biểu hiện bằng vàng. Người già giảm giá, trẻ em phụ nữ tuyệt đối không lừa gạt. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, từ trước đến nay, ta chưa từng gặp một ai không biết xấu hổ như ngươi. Thần sắc Lâm Văn Vinh chợt biến đổi thành rất ghê gớm, trừng mắt nhìn tiểu cô nương đó, nhưng nàng không hề sợ hãi, mà còn nghiêm mặt nói. Vấn đề mà ta muốn hỏi chính là ngươi đã gặp Tiêu đại tiểu thư hay chưa? Lâm Văn Vinh đương nhiên là chưa từng gặp qua, nhưng chàng cũng rất tự nhiên cười nói. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Đây là độc bản do gia đình trùng cấp trong nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài. Ta và huynh ấy là huynh đệ thân thiết. Tuy ta chưa từng gặp Tiêu đại tiểu thư, nhưng ta có thể thề với trời rằng bức họa chân dung của Tiêu đại tiểu thư này là ta là người đầu tiên nhìn thấy. Bức họa này là do hắn tạo ra, nên đương nhiên hắn là người đầu tiên nhìn thấy rồi. Lời thề này tuyệt đối vô sỉ, tuyệt đối là lừa gạt trẻ con. Vậy ngươi có biết vị đại sư nào đã vẽ bức họa này không? Tiểu cô nương hỏi tiếp. Chính là bổn đại sư ta đây. Lâm Văn Vinh cười thầm trong lòng, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận hắn chính là tác giả của nó. Chàng nhìn tiểu cô nương cười nói. Vị tiểu thư này, nếu ta không nhớ nhầm, thì nàng nói chỉ muốn hỏi ta một vấn đề thôi. Vừa rồi ta đã trả lời nàng, vậy câu này nên tính là câu thứ hai phải không? Tiểu cô nương lấy từ trong lòng ra một số ngân lượng nói. Ta biết, muốn thêm bạc nữa phải không? Nhìn cái bộ dạng tham lam của ngươi kìa. Nàng nhận xét một con người quá đơn giản rồi đấy. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Bổn chuyên gia trả lời câu hỏi cần phải xem tâm tình thế nào. Hôm nay chỉ trả lời nàng một câu hỏi thôi. Câu hỏi kia cứ xem như tặng phẩm đi. Tiểu cô nương liếc nhìn chàng một cái rồi nói. Ngươi cười thật gian xảo. Ngươi là một đại đại gian thương. Tiểu cô nương cong cái miệng xinh xắn lên tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ đối với Lâm Văn Vinh. Đúng là trẻ con. Ta chẳng thèm so đo với nàng. Nhìn sự thuần khiết đáng yêu của nha đầu này, trêu chọc chắc là có hứng thú lắm đây. Lâm Văn Vinh cười vui vẻ nói. Nàng cũng biết, quốc có quốc pháp, gia có gia huy, làm việc cũng phải có quy tắc. Làm nghề của bọn ta chữ tín và đặt lên hàng đầu, vô cùng quan trọng. Nếu như hôm nay ta mang danh tính vị đại sư đó nói với nàng, thì sau này ta còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè nữa đây? Như vậy cũng có lý. Tiểu cô nương gật gật đầu nhìn Lâm Văn Vinh nói. Không ngờ một gian thương như ngươi cũng trượng nghĩa như vậy. Nàng có thể nhìn ra ưu điểm của ta nhanh như vậy ư? Lâm Văn Vinh kinh ngạc nói. Ta vốn luôn cho rằng ta che giấu bản thân mình rất tốt. Hay giờ, xem ra ta vẫn còn quá lộ liễu rồi. Cái gọi là mộc tú vu lâm. Phong tất tổ trì đã đến lúc phải xem xét kiểm điểm lại bản thân một cách cẩn thận rồi. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một cách duyên dáng. Con người ngươi, rốt cuộc là có còn chút xấu hổ nào không hả? Vị cô nương này có dung mạo tuyệt vời, nụ cười đẹp như hoa như ngọc. Hôm nay Lâm Văn Vinh kiếm được bạc, tinh thần rất tốt, lại cùng nàng nói chuyện mấy câu. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hắn cũng không muốn tranh luận về vấn đề sĩ diện xấu hổ gì đó nữa. Ngươi không nói cho ta tên của vị đại sư đó, ta cũng không miễn cưỡng người nữa. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì được không? Tiểu cô nương đong đưa đôi mắt đèn nhánh như hạt huyền hỏi. Ta tên là Lâm Tam. Lâm Văn Vinh thẳng thắn nói. Câu hỏi này không cần thu tiền đâu. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Cô nương đặt bẫy trước mặt ta thì nàng vẫn chưa đủ trình độ đâu. Lâm Tam. Lâm Tam. Tiểu cô nương nhẩm lại cái tên đó hai lần rồi nói. Lâm Tam. Hôm nay ngươi lừa bạc của ta. Hôm khác ta nhất định lấy lại cả vốn lẫn lãi. Nói xong nàng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi ném lại một đĩnh bạc, giơ cao cuốn sách, đi thẳng. Lừa gạt. Lâm Văn Vinh vô cùng kinh ngạc. Đối phó với một tiểu cô nương như nàng, mà bổn công tử phải lừa gạt hay sao? Nhìn theo bóng dáng vị tiểu cô nương, Lâm Văn Vinh hắc hắc cười lại. Tiêu gia này quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nghe nói tham gia báo danh tuyệt chọn làm gia đình có đến hàng ngàn người. Còn như các tài tử thì khỏi cần nói. Hầu như tất cả những người biết chữ của thành Kim Lang này đều đăng ký tham gia rồi. Lâm Văn Vinh lại mang bán nốt những cuốn sách cuối cùng vẫn chưa bán hết, chỉ giữ lại nguyên cảo để làm kỷ niệm. Nói thế nào nhỉ? Dù sao cũng là món tiền đầu tiên chàng kiếm được ở thế giới này, nên nó cũng có một chút ý nghĩa làm kỷ niệm thôi.